Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, chấm dứt hậu hoạn. Cầu giữ gốc vé tháng trông đỡ, kim tam thước là nửa chân đạp đến vào kim đan kỳ cường giả. Cho dù bị trận pháp vây khốn, đối mặt trước sở có triển vọng nguy cơ, như trước mặt không đổi sắc. Trong cơ thể chân nguyên bạo phát, phối hợp hắn hội tiểu pháp thuật, không ngừng hủy diệt nhau tới hỏa diễm sinh vật, tầng tầng lớp lớp thương ảnh, tức thì bị hắn cường thế bổ ra. Khí thế không sai, uy lực quá yếu, kim tam thước lộ ra vài phần chẳng đáng, lực độ phản kích lần nữa bạo tăng. Đồng thời, kim tứ giới cũng bắt đầu cùng những ngọn lửa kia sinh vật chém giết. Càng là mấy lần hiểm hiểm tránh thoát thương ảnh xuyên thứ hoặc là quét ngang. Hắn ứng phó, không giống kim tam thước nhẹ nhõm như vậy. Dù sao hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, mặc dù trong cơ thể có lưu lại chữa thương thánh dược dược lực, đưa đến hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ rệt. Đánh chết, phá hủy, nhưng kim tứ giới thương thế càng thêm nghiêm trọng. Rốt cục ở hai cái hỏa xà quấn chặt lấy hắn hai chân trần thời khắc, một đạo thương ảnh từ hắn ngang lưng đâm thủng, tại hắn phẫn nộ tiếng gào thét chung, xuyên thủng lưng eo thương thế, mang cho hắn hủy diệt tính đả kích, mà vô số hỏa diễm sinh vật, cùng càng nhiều hơn thương ảnh, cũng theo tới, ca, báo thù cho, kim tứ giới thất khiếu chảy máu. Nhưng ở sóng nhiệt trung lập tức bốc hơi lên, cái kia thân thể khôi ngô, rốt cục ở trọng thương trung ngã về phía một bên nham tương. Thân thể mặc dù cứng rắn như sắt, vẫn như cũ bị nham tương thôn phệ, cuối cùng liền một điểm bột phấn đều không lưu lại. Bốn giới, kim tam thước rõ ràng nghe được em trai tiếng gào thét. Hắn trái tim kia như rơi vào hầm băng. Phẫn nộ cùng cừu hận lệnh gương mặt của hắn vặn vẹo. Giở tay nhấc chân bùng nổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Càng là quét ngang chu vi những ngọn lửa kia sinh vật. Mặc dù là hơn 10 đạo thương ảnh đều bị hắn đá bay. Ở ngoài mấy chục thước nổ thành phấn vụn. Càn khôn đạo nhân từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Tùy ý không ít hỏa diễm sinh vật ở trên người hắn leo lên. Hắn đều giống như một khối nham thạch sừng sững ở nơi đó. Hắn đối với trận pháp không tính là tinh thông, nhưng có chút hiểu, đi qua quan sát cùng suy luận, hắn phát hiện chỉ cần hắn bất động, không nói lời nào, những ngọn lửa kia sinh vật cũng sẽ không chủ động công kích hắn. Liền cái kia từng đạo chung quanh bay loạn thương ảnh, đều tựa như không có mục tiêu, nhưng mà, đồ đệ tiếng gào thét. Lệnh trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, rốt cục theo thân thể của hắn chấn động, leo lên ở hắn ngọn lửa trên người sinh vật dồn dập nổ tung. Sợ rằng khí tức càng là trực tiếp bạo phát, phương viên hơn 10 thước bên trong đầy đủ mọi thứ, đều bị cuồn cuộn khí lãng cuồn cuộn nổi lên, ném về phía xa xa thời khắc nổ thành phấn vụn, phá trận, lấy lực phá trận. Càn khôn đạo nhân tôn trọng lực lượng, hắn cho rằng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ trở ngại đều có thể lấy tồi khô lạp hủ tư thế cuồng bạo phá hủy. Trong cơ thể hắn kim đan, trong nháy mắt bị hắn tế xuất, mênh mông chân nguyên càng là như nước sông cuồn cuộn, ầm ầm bao quát kim đan, hướng lên trước mặt hư không hung hăng va chạm, oanh, chấm ngoặc kép. Trung quanh hỏa diễm thế giới một hồi lay động, không khí trung tầng sóng gợn nhộn nhạo, mơ hồ còn có đáng sợ khe hở hiện lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, kẽ hở kia liền một lần nữa khép lại, nhộn nhạo sóng gợn cũng dần dần biến mất. Càn khôn đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn đã hết toàn lực, lại vẫn không có dựa vào lực lượng thuần túy phá hủy cái này trận pháp. Lệnh trong lòng hắn phẫn nộ không cam lòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này trận pháp có thể chống đỡ bao lâu. Càn khôn đạo nhân phun ra một ngụm tinh huyết, bị khổng lồ chân nguyên bao phủ kim đan, trong giây lát dâng lên một vòng bản mệnh chân hỏa. Theo khí thế liên tục tăng lên, lần nữa hung hăng hướng phía trước hư không oanh kích. Lúc này đây, không khí chung quanh nhộn nhạo càng thêm mãnh liệt, khe hở cũng so với mới vừa chiều rộng đi một tí. Nhưng vẫn ở chỗ cũ, trận pháp kịch liệt lay động chung. Lần nữa khôi phục, phá cho ta phá phá, chấm ngoặc kép, lần lượt công kích, lần lượt bạo phát, trước mắt hỏa diễm thế giới không ngừng chấn động, sóng gợn hình dáng trong không khí điều điều khe hở không ngừng tăng. Theo oanh kích số lần tăng, cái này hỏa diễm thế giới phảng phất lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Thương trận lúc nào cũng có thể bị phá. Mắt trận chỗ, Đường Tu sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn liều mạng phát ra hỗn độn chi lực, nhưng càn khôn đạo nhân công kích thật sự là quá mạnh. Dù hắn liều mạng khống chế, vẫn như cũ có bị phá trận xu thế. Quyết tâm, hắn trở tay lấy ra ngũ trương liệt diễm phù, bốn tờ thiểm điện phù. Đây là hắn trên người còn sống công kích bùa. Giết, môi khẽ mở, lành lạnh, giết, chữ cửa ra. Ngũ trương liệt diễm phù cùng bốn tờ thiểm điện phù tại hắn ý niệm trong khống chế. Trong đó hai trương liệt diễm phù cùng một tấm thiểm điện phù xuất hiện ở kim tam thước chu vi. Trong khoảnh khắc bạo phát về sau, dành cho hắn tổn thương nghiêm trọng. Còn dư lại ba trương liệt diễm phù cùng ba tấm thiểm điện phù, thì trong nháy mắt xuất hiện ở càn khôn đạo nhân chu vi. Theo biển lửa hình thành, trực tiếp đem hắn che phủ ở trong đó, mà hơn 10 đạo thiểm điện trong nháy mắt oanh kích ở trên người hắn. Càn khôn đạo nhân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cảm thụ được ngũ tạng lục phủ bị ngạnh thương đúng vậy oanh kích di vị. Cái kia nóng hừng hực nóng bỏng làm cho hắn hít thở không thông. Mà trên người tức thì bị điện lưu quất, vết thương chồng chất, máu thịt be bét. Nhưng vào giờ khắc này, đáy lòng của hắn hung tính bị triệt để kích phát. Chúc chắc pháp chú ở tiên huyết vi dẫn truyền bá xuống, dung nhập vào kim đan bên trong. Cơ hồ là bỏ mạng đánh một trận hung ác độc địa cùng cuồng bạo. Trong nháy mắt oanh kích đi ra ngoài, răng rác, chấm ngoặc kép, thương trận giống như là miếng thủy tinh. Trong nháy mắt sụp đổ, đang ở mắt trận chỗ Đường Tu, thân thể bỗng nhiên một hồi, trận pháp phản phệ làm hắn cuồng phún một ngụm máu tươi. Nếu như không phải của hắn khí lực cực kỳ cường hãn, sợ rằng lực cắn trả đủ để khiến hắn bạo thể mà chết. Bất quá, loại vết thương này hại đối với hắn mà nói, ở đã từng chính là cơm thường. Vô cùng sự bình tĩnh trạng thái, thân hình của hắn bỗng lóe lên, trong nháy mắt từ sắc mặt có chút dại ra, cả người vết thương chồng chất kim tam thước trước mặt hiện lên. Phốp, chấm ngoặc kép, ẩm huyết dao găm bộc phát ra đâm nhãn quang mang, một cái đầu lâu trong nháy mắt quảng. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến kim đan kỳ kim tam thước. Cặp mắt kia chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, nhìn trời đất quay cuồng thế giới, nhìn chính hắn bộ kia không đầu trên thân thể, từ cổ phún ra cột máu. Ngoài trăm thước, lão già mù thần niệm vẫn bao phủ vùng thế giới kia. Nàng rõ ràng xem đến trong chém giết tràng cảnh, làm trận pháp bị phá, Đường Tu hung hãn xuất thủ đánh chết kim tam thước tình cảnh. May là nàng đã từng kiến thức rộng rãi, cũng bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Kim tam thước thực lực rõ ràng so với kim tứ giới hơi mạnh mẽ một ít. Nàng đã từng đã biết kim tứ giới thực lực, Đường Tu tuổi còn trẻ, coi như là dựa vào trận pháp, cũng không khả năng giết chết kim tứ giới. Đánh chết kim tam thước a, Mạc A Vũ cùng kim sư mọi người rung động, đồng thời cũng toát ra cuồng nhiệt nhãn thần sùng bái nhìn Đường Tu, còn kém hô to muôn năm. Đường Tu biểu hiện làm bọn hắn thuyết phục. Mà ở phía xa cái kia tòa tiểu lâu bên trong, Cách Tang nổi trội cùng hai gã lão giả nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất chứng kiến trên thế giới chuyện khó tin nhất. Kim Tứ Giới chết, Kim Tam Thước cũng đã chết. Cái kia huyền môn trong Bát Gia còn thừa lại hơn 10 vị tinh anh. Cũng tất cả đều chết hết. Cách Tang nổi trội đột nhiên may mắn không có dính vào cái này sự kiện chung, bằng không hắn cùng hai vị trưởng bối, thậm chí toàn bộ độc môn tử đệ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, hắn còn có chút tiếc hận, nếu như Đường Tu đợi người tới trễ một chút, là hắn có thể đủ bán một phần nhân tình. Đường Tu xuất thủ rất nhanh, bắt được thời cơ cũng rất khéo léo, thậm chí ngay cả Càn Khôn đạo nhân đều không phản ứng kịp. Kim Tam Thước liền bị trực tiếp trảm thủ. Lúc này, may là Càn Khôn đạo nhân cuộc đời này trải qua vô số sóng to gió lớn. Như trước đau lòng đến kém chút đau nhức khóc lên. Suốt đời thu hai tên học trò, thiếu chút nữa thì rảo bước tiến lên kim đan cảnh giới. Cứ như vậy bị người giết. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một thanh sắc bén dao nhỏ. Hung hăng chọc vào trên ngực của hắn. Ta muốn giết ngươi. Càn Khôn đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù kim đan sáng bóng trở nên ảm đạm không gì sánh được. Chỉnh thể cũng thu nhỏ lại một vòng. Nhưng vẫn ở chỗ cũ Càn Khôn đạo nhân dưới sự khống chế. Hung hăng hướng phía Đường Tu oanh kích. Không giết người này. Khó tiết mối hận trong lòng. Hắn đã bất chấp tiếp tục chém giết biết mang đến cho hắn bao nhiêu thương tích. Cái kia điên cuồng ý niệm trong đầu chỉ có một. Giết chết Đường Tu, làm đồ đệ báo thù. Muốn giết ta, ngươi còn cần tu luyện nữa mấy trăm năm. Đường Tu cất tiếng cười to. Thân hình như mũi tên nhọn hướng phía oanh kích mà đến kim đan đánh tới. Trong cơ thể hùng hậu hỗn độn chi lực điên cuồng chú vào cánh tay. Hung hăng hướng phía kim đan oanh kích. Ngoài trăm thước lão già mù. Sắc mặt thốt nhiên đại biến. Mang theo kinh hãi biểu tình kêu lên. Không thể. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đường Tu thân thể chợt lui mấy chục bước. Lúc này mới phun ra một khẩu huyết vụ lảo đảo ổn định thân hình. Tha là thể phách của hắn cực kỳ cường hãn, xương ngón tay như trước gãy, toàn bộ nắm tay một mảnh máu thịt be bét, cơ hồ là hắn dừng lại trong nháy mắt, cái kia cái bị hắn thu linh khí trường thương, thẳng hướng phía Càn Khôn lão đạo vọt tới, trong sát na liền xuyên thủng Càn Khôn lão đạo lồng ngực. Sao, làm sao có thể, Càn Khôn lão đạo thất khiếu chảy máu. Gian nan cúi đầu nhìn ngực lỗ thủng, hắn kim đan bị Đường Tu một quyền oanh bạo, phản phệ lệnh thương thế của hắn nghiêm trọng đến cực hạn. Mà ngực thương thế, cả quả tim bị trực tiếp trúng đích, làm cho hắn sinh mệnh lực không khô trôi. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu sắc mặt có chút tái nhợt, ho ra hắt cửa tiên huyết hậu, ngẩng đầu nhìn Càn Khôn lão đạo cười lạnh nói. Nếu như dựa theo chúng ta tu vi, ta có thể không bằng ngươi, nhưng ta chủ tu luyện thể, khí lực cường độ đâu chỉ mạnh hơn ngươi thập bội. Càn Khôn lão đạo, nhớ ở ta, kiếp sau đầu thai đừng nữa làm địch nhân của ta, còn có kiếp sau sao? Càn Khôn đạo nhân thì thào nói rằng, nói xong, thân thể của hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Đường Tu không thể phủ nhận cười lạnh một tiếng, quay đầu chứng kiến lão già mù cùng Mạc A Vũ đám người đã rất nhanh chạy tới. Nhất thời lắc lắc cổ tay, cười nhạt nói, ta không sao, tiểu thương mà thôi, đem bọn họ thầy trò đánh chết. Hoàn toàn chính xác hao phí tay viết đoạn, nhưng đã diệt trừ, coi như là không có buồn phiền ở nhà. Lão già mù lẩm bẩm nói, Đường Tu, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão đạo kia nhưng là kim đan kỳ cường giả. Càng sống 200-300 tuổi lão quái vật. Ngươi tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện không dài a. Đường Tu cười nhạt nói. Cái này trên thế giới liền không có gì chuyện không thể nào. Càn Khôn đạo nhân cùng hắn hai tên đồ đệ, tuy là tu vi thật cao, nhưng bọn hắn chiến đấu thủ đoạn lại phi thường kém. Coi như ta không có cùng Càn Khôn đạo nhân chính diện chém giết, ta cũng có vô số chủng đánh giết hắn thủ đoạn, chỉ bất quá, nói vậy sẽ thêm phí chút khí lực mà thôi. Lão già mù trầm mặc, đối với Đường Tu, nàng nhìn không thấu. Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa cái kia tòa tiểu lâu về sau. Lãng nói rằng, cách tang nổi trội, thân là khu vực săn bắn chủ nhân, có khách tới tới chẳng lẽ không ra nghênh tiếp sao? Ngoặc kép, đầu tháng, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.